Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình trước mặt hắn, hình ảnh dừng lại ở bộ dạng Lục Bạch cả người run rẩy ngồi quỳ ở bên cạnh sofa. Cái này làm cho hắn nhớ tới một ít hình ảnh trong quá khứ. Đó là khi Lục Bạch vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn long trọng. Khi rời khỏi sân khấu, trên người vẫn còn mặc trang phục diễn. Buổi biểu diễn hôm đó không cần thực hiện những động tác vũ đạo quá mạnh mẽ. Cho nên trang phục cũng chỉ là tây trang đơn giản an tĩnh. Áo sơ mi trắng cùng tây trang màu xanh biển đem cậu bao vây đến kín mít. Trừ bỏ tay và mặt ngoài, chỉ có thời điểm khom lưng mới hơi hơi nhìn thấy vòng eo tinh tế gầy yếu. Lại đây, Từ Duệ duỗi tay, Lục Bạch cúi đầu, an tĩnh đi đến trước mặt hắn. Bên ngoài là đỉnh lưu hoàn mỹ phong cảnh vô hạn. Về đến nhà, lại chỉ có thể ngồi quỳ ở bên chân hắn. Thuần phục đem cằm gách ở trên đầu gối Từ Duệ. Mái tóc đen màu lông quạ bao trùm lấy cấn cổ trắng nõn của cậu. Da thịt tái nhợt cũng nổi lên giống như ngọc bạch. Đây là một loại bất lực mặc người sâu xé. Càng là đại biểu cho sự thuần phục không có chỗ trốn. Từ Duệ vốn dĩ đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay nhớ lại, ký ức cứng nhắc đó cũng trở nên tươi đẹp hơn. Bị khùm hả cha nội, hắn khống chế không được mà ngồi suy đoán. Lúc ấy Lục Bạch cúi đầu cả người phát run. Rốt cuộc trong lòng thật sự đang suy nghĩ cái gì? Khẳng định không phải là khuất phục. Như vậy chính là nhẫn nại. Hoặc nói đúng hơn là đang bất động thanh sắc chủ tính kế hoạch. Lục Bạch ngụy trang ra tư thế thuần phục xin tha. Lại đem tất cả dã tâm cùng điên cuồng đều trói buộc dưới đáy lòng. Kẻ lừa đảo, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Từ Duệ lại ngoài ý muốn không tức giận. Trên mặt ngược lại có tươi cười sung sướng. Hắn thưởng thức di động, tựa hồ như đang cân nhắc cái gì đó. Mà lúc này bên phía Lục Bạch, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. 90, không, là 93. Giá trị hảo cảm của Từ Duệ lại đột nhiên tăng rồi. Lục Bạch sau khi kết thúc buổi biểu diễn, được người chủ trì phỏng vấn vài câu, liền bị đưa tới phòng nghỉ của chính mình để nghỉ ngơi. Màn biểu diễn vừa rồi tiêu hao cực lớn thể lực của Lục Bạch. Mà trong thính phòng chật ních đều là người. Hậu trường cũng rậm rạp nhân viên công tác. Hàng ngàn hàng vạn tầm mắt dừng lại trên người cậu. Đều làm thần kinh của Lục Bạch căng chặt tới đỉnh điểm. Cậu dường như là tê liệt ngã xuống trên sofa ở phòng nghỉ. Thậm chí sức lực để cuộn tròn thành một đoàn cũng đều không có. Phản ứng lúc này của thân thể Lục Bạch, so với vô số lần trong quá khứ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Lục Bạch là chân chính ở trước mặt công chúng. Cởi bỏ lớp áo ngoài thuộc về dịch văn trác của chính mình. Dùng một đoạn kịch dài đến 20 phút để biểu diễn. Tới ám chỉ, trải đường. Ý đồ làm công chúng hiểu ra, rốt cuộc Lục Bạch đã từng gặp phải chuyện gì? Cách làm đại nghịch bất đạo như vậy, nhất định đã phải gánh chịu những sự trừng phạt với trình độ cao. Mà phản ứng kích ứng của thân thể này, cũng là bản năng vô cùng sợ hãi đối với những gì mà cuộc đời này đã trải qua. Quần áo của Lục Bạch bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Cả người giống như được vớt ra từ trong nước, sắc mặt gần như trở nên xanh trắng. Môi cũng không có một tia huyết sắc. Ở trong sự dẫy dụa như vậy, linh hồn bản thể của Lục Bạch sao động đến cực kỳ lợi hại. Cơ hồ giây tiếp theo liền vỡ nát. Hệ thống không biết có biện pháp nào mới có thể kéo Lục Bạch lại được. Nhưng cố tình theo dõi thấy giá trị hảo cảm của Từ Duệ đối với Lục Bạch lại nhanh chóng dâng lên. Gần như trở thành yêu sâu đậm. Tình yêu sâu đậm của một kẻ điên biến thái. Căn bản không xứng được gọi là yêu. Mà hiện tại đối với Lục Bạch mà nói, cái tên Từ Duệ này cũng đủ để cho cậu rơi vào vực sâu. Lục Bạch, Lục Bạch, Từ Duệ gọi điện thoại cho ngươi rồi. Ta liền chặn hắn nhé. Hệ thống nôn nóng muốn được đáp lại. Lục Bạch đây là vừa mới đi sang thế giới thứ hai. Cho dù thế giới thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, nhưng rốt cuộc cấp bậc không đủ. Hệ thống liên quan như nó cũng phải chịu hạn chế rất lớn. Liền một quyết định nhỏ như vậy đều không có biện pháp thay Lục Bạch làm chủ. mà bên phía Lục Bạch, lời hệ thống nói Lục Bạch một chữ đều nghe thấy được. Nhưng hiện tại cậu lại không có cách nào đáp lại. Không, cậu thậm chí có điểm khống chế không được thân thể của mình. Quan trọng là, sợ hãi ngập đầu như vậy. Mặc dù tra tấn lặp đi lặp lại cũng không có làm cậu tạo thành thói quen nhỏ bé nào. Ngược lại một lần so với một lần càng sóng to gió lớn mãnh liệt hơn. Cơ hồ đem cậu mai một dần. Đúng lúc này, tiếng chuông di động vang lên. Vốn dĩ là bản nhạc ôn hòa. Tại đây một khắc trở nên phá lệ bén nhọn chói tai. Là Từ Duệ. Hệ thống đã hoàn toàn luống cuống. Nó không biết phải dùng phương thức gì mới có thể chấn định được cuộc đấu tranh giữa linh hồn và thân thể cho Lục Bạch. Ở thời khắc hệ thống cảm thấy Lục Bạch đã hoàn toàn sụp đổ này. Lục Bạch lại run rẩy tay. Đặt ở trên di động. Ấn xuống chấp nhận cuộc gọi. Lục Bạch, người đừng xúc động. Một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Lại thời điểm này sao có thể đối phó chu toàn với kẻ điên như Từ Duệ chứ? Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại cũng bởi tiếng hít thở tinh mịn mà ẩn nhẫn của Lục Bạch mà truyền đến ý cười sung sướng. Từ Duệ đã lâu rồi không nhìn thấy một mặt như vậy của cậu. Tính thời gian gọi điện thoại tới, cũng chỉ là muốn mượn cơ hội ôn lại chuyện cũ thôi. Lục Bạch theo hắn 4 năm. Không có ai so với Từ Duệ rõ ràng hơn việc cậu sau khi gặp phải sự tình kia liền sinh ra phản ứng sinh lý. Cũng đúng là bởi vậy, Từ Duệ lại càng thêm chờ mong. Thời điểm Lục Bạch dãy giụa cầu sinh, sẽ là tư thái mỹ lệ như thế nào? Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, hắn cũng có thể từ đôi câu vài lời bên trong nhận đến khoái cảm cực lớn. Lục Bạch, em đang sợ hãi sao? Thanh âm của Từ Duệ như là rong biển ướt dính, xuyên thấu qua microphone, quấn quanh lấy người Lục Bạch, tay cầm điện thoại của Lục Bạch siết chặt như muốn bóp nát. Lúc trước đã dạy em cái gì? Hiện tại cứ chiếu theo mà làm thì tốt, lần này sẽ không trừng phạt em. Chữ trừng phạt như là một điểm mấu chốt, đem nỗi sợ hãi trong lòng cậu phóng đại đến vô hạn thêm một lần nữa. Lục Bạch cơ hồ không chịu nổi mà phát ra tiếng khóc. Di động rơi xuống trên mặt đất, Từ Duệ cũng không sốt ruột bắt ép Lục Bạch, mà là hưởng thụ sự dãy giụa này của cậu. Thẳng đến một hồi lâu, hắn mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra mệnh lệnh. Lục Bạch, em phải học được cách nghe lời. Tôi rất nhanh sẽ trở về. Em ở bên ngoài chạy nhảy đã lâu như vậy, cũng nên về nhà rồi. Một câu này, dường như đã đẩy Lục Bạch vào đường chết. Đại biểu cho việc đem Lục Bạch vừa mới tránh thoát khỏi tấm lưới. Một lần nữa gắt gao trói kín lại cậu. Không, không thể. Cũng mặc kệ linh hồn Lục Bạch như thế nào. Thân thể này đã khiếp đảm tới cực hạn. Nó quá sợ hãi. Thế cho nên vừa mới vươn ra được một chút dâu. Liền gấp không chờ nổi muốn thu hồi lại. Lục Bạch hiểu rõ. Nếu nó không thể chịu đựng được trận chiến đấu này, thì cho dù có linh hồn của cậu, cuối cùng cũng rất khó chạy thoát khỏi tay Từ Duệ một lần nữa. Tiếp tục kiên trì thêm một chút. Lục Bạch chống đỡ ở trong đại não trấn an thân thể của mình. Ngươi còn nhớ rõ ta vì cái gì đến đây không? Là bởi vì ngươi dâng hiến linh hồn. Cũng muốn chiến đấu một lần. Đã thành công được một nửa. Chẳng lẽ bởi vì sợ hãi? Ngươi liền từ bỏ sao? Nếu ngươi đã lựa chọn khuất phục, ta đây trực tiếp rời đi là xong. Nhiệm vụ không thành công cũng chẳng sao. Cũng chỉ là vấn đề tích phân mà thôi. Thế giới tiếp theo kiếm lại từ đầu là được. Nhưng ngươi, chỉ có cơ hội duy nhất. Đừng sợ, đừng lo lắng cái tên súc sinh này. Những thứ ngươi mất đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại. Cho nên, đừng bại bởi hắn. Một câu này, nháy mắt làm thể xác đã chồng chất vết thương lấy lại được lực lượng. Run rẩy vẫn còn đó, nhưng cũng nhiều thêm một loại ý thức không chịu thua, là oán hận cùng không cam lòng của linh hồn nguyên bản của thân thể này. Cũng là dục vọng bức thiết muốn thoát khỏi Từ Duệ. Đứa bé ngoan, làm tốt lắm, phản ứng kích ứng trong thân thể trong nháy mắt tiêu giảm. Lục Bạch rốt cuộc ở giữa vô cùng trói buộc dãy giụa ra khe hở. Cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống, cảm giác ghê tởm tràn ngập trong lồng ngực. Rốt cuộc dùng giọng nói bình tĩnh nói câu đầu tiên với Từ Duệ. Từ tổng, đã lâu không gặp, ổn lại rồi. Thanh âm đầu bên kia của Từ Duệ lúc đầu là kinh ngạc. Sau đó là vui sướng thật lớn. Phảng phất như đã phát hiện ra đại lục mới nào đó. Lục Bạch cũng khó có lúc cười theo. Đúng vậy, vì món quà mà ngài ban tặng, tôi cũng phải có đáp lễ chứ. Về đề nghị mà ngài vừa đưa ra. Lục Bạch dừng một chút, tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá tôi càng hy vọng thời điểm tôi trở về, có thể mang theo cảnh sát cùng nhau tới cửa. Từ Duệ nhíu mày, Lục Bạch, trừng phạt còn chưa chịu đủ sao? Lục Bạch lại hỏi ngược hắn một câu. Tôi còn tưởng rằng Bạch Nguyệt Quang của anh rất có mị lực chứ. Dịch Văn Trác không phải là người phù hợp với khẩu vị của anh nhất sao? Hà tất phải cố ăn viên hồi đầu thảo có độc là tôi. Hồi đầu thảo là dược liệu có tính bình, vị đắng. Nhắc tới Dịch Văn Trác, lồng ngực Từ Duệ tức khắc dâng lên một cỗ hờn dỗi. Cho nên ngữ khí nói chuyện với Lục Bạch cũng trở nên ác liệt hơn. Lục Bạch, cậu đang cười nhạo tôi. Đúng vậy, Lục Bạch không chút nào sợ hãi. Tôi đang cười nhạo anh. Tốt xấu gì cũng là một nhân vật một tay che trời ở trong nước. Lại bị một người đại diện chuyên dẫn mối cùng một Bạch Nguyệt Quang thích ra vẻ đạo mạo lừa đến xoay vòng. Nói vậy anh đã phát hiện ra rồi nhỉ? Rằng Dịch Văn Trác trước nay đều không có cái gì gọi là chứng sợ hãi giam cầm. Còn việc hắn xuất ngoại, cũng không phải để học tập và dưỡng bệnh. Thậm chí bản tính của hắn ta cũng hoàn toàn không phải người thẳng thắn lương thiện. Chỉ là một ngụy quân tử mơ ước mỹ danh mà thôi. Cho nên, hiện tại anh mới thất vọng. Thậm chí đem ánh mắt trở về trên người tôi đúng không? Cậu là cố ý, Từ Duệ bỗng nhiên phản ứng lại. Dịch Văn Trác xuất ngoại là kế hoạch một tay Lục Bạch tạo ra. Cho nên mục đích lúc trước cậu bán phòng ở chính là để đem mình rời khỏi quốc nội. Đúng vậy, tôi đương nhiên là cố ý, mục đích chính là vì tìm đường thoát. Còn về phần Dịch Văn Trác, cũng là sự trả thù của tôi dành cho anh một manh mối. Hoàn Vũ hiện tại sụp đổ, thư ký của anh hẳn là ở bên này giải quyết tốt hậu quả rồi nhỉ. Không bằng để hắn tra hỏi một chút người đại diện ưu tú cũ của tôi xem. Hỏi anh ta năm đó sau khi cùng Dịch Văn Trác hoàn toàn chấm dứt hợp đồng, giao dịch 500 vạn giữa bọn họ là cái gì? Rốt cuộc cậu biết được cái gì? Lời Lục Bạch nói làm Từ Duệ mẫn cảm phát giác ra được một cái tin tức. Chính là chân tướng mà hắn đang nóng lòng muốn biết kia. Lục Bạch dường như đã biết từ sớm rồi. Loại cảm giác mất khống chế này làm bản năng của hắn trở nên nôn nóng. Nhưng Lục Bạch lại chỉ trả lời hắn bằng một câu vô cùng có ý tứ dẫn dắt người. Từ Duệ, anh năm đó trong giới cũng coi như là hào môn thế gia. Lại tuổi trẻ tài cao. Đối với Dịch Văn Trác si tình một mảnh, trốn trong tối mà đưa tài nguyên nâng đỡ hắn. Anh nói xem hắn cũng không phải là kẻ ngu. Sao có thể một chút đều không phát hiện ra chứ? Nếu không, hắn vì cái gì giao ước tốt với vị trung niên có sự nghiệp thành công như Dương Tổng? Lại ở thời điểm một bước chạy trốn còn quay lại cắn ngược một cái. Nói không chừng, không phải vì lúc ấy anh răng lưới trói buộc không được tốt làm hắn chạy mất. Mà là hắn đã có lựa chọn càng tốt hơn a, Lục Bạch. Từ Duệ cơ hồ trong nháy mắt bị chọc trúng điểm đau. Ngữ khí cũng trở nên vô cùng hung ác. Nhưng lúc này đây, Lục Bạch lại một chút cũng không sợ hãi vì bị hắn uy hiếp. Lưu lại một câu, Từ Duệ, tôi chờ mong anh và Dịch Văn Trác bách niên hảo hợp. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Nửa ngồi dưới đất, toàn thân Lục Bạch không có nửa phần sức lực. Mới vừa rồi cùng Từ Duệ rằng co đã tiêu hao hết sức lực mà cậu sở hữu. Hiện tại thả lỏng ra. Trước mắt chỉ còn lại có mờ mịt. Hệ thống còn muốn nói với Lục Bạch cái gì đó. Nhưng Lục Bạch đã hôn hôn trầm trầm nhắm lại mắt. Cửa phòng nghỉ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lục Bạch ngẩng đầu nhìn Phó Chiêu đang đứng ở cửa. Miễn cưỡng động động khóe môi. Ý tứ kia là đang hỏi anh. Anh đều nghe hết rồi. Phó Chiêu trầm mặc đi về phía Lục Bạch, đem áo khoác của mình cởi ra, bọc kín lại Lục Bạch. sau đó bế cậu lên, đặt ở trên sofa mềm mại. Lục Bạch khẩu khí hơi chút hòa hoãn, trêu chọc một câu, phó tiên sinh có phải lắp thiết bị định vị ở trên người tôi không? Nếu không như thế nào mỗi lần tôi sắp té xỉu, anh đều có thể xuất hiện kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.